Chương 224, báo ứng đi tới thời khắc. Ảo thuật hắc ám hành chi thuật nạ rủ tổ thủ ấn nhanh chóng hoàn thành, đồng thời từ nạ rủ tổ bên người hiện ra vô số hắc ám, đồng thời nhanh chóng đem chọn cái tạt tạ rụt đều bao phủ trong đó. Cái này ảo thuật chính là đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mạ vì đối phó ủ trí hạ mạ đạ giả vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn găng mà khai phát đi ra đặc thù ảo thuật. Cái này ảo thuật cùng sủ qua mi, nơi đây không phải, hồ ly tâm trùng chi thuật những này chế tạo huyễn cảnh, công kích địch nhân tinh thần ảo thuật hoàn toàn khác biệt. Hắc ám hành chi thuật hiệu quả là chế tạo ra một vùng tăm tối, loại này hắc ám có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng thị giác, bao quát ủ trí hạ mạ đạ giả con mắt. Lúc trước sẻn dù hạt hỉ giả mạ chính là lợi dụng cái này ảo thuật, ở một mức độ nào đó suy yếu ủ trí hạ mạ đạ giả mạn dễ kỳ u năng lực, mới đánh bại ủ trí hạ mạ đạ giả. Lâm vào dạng này một mảnh to lớn trong bóng tối, liền xem như chư thần chi vương rẻ ớt, QNZ khẳng định lại nhận to lớn ảnh hưởng. Rẻ ớt mặc dù có chim ưng đồng dạng sắc bén con mắt, nhưng là tại cái này trong bóng tối, rẻ ớt nhãn lực cũng nhận mức độ lớn nhất ảnh hưởng, dù là nhắm mắt lại, lỗ thai có thể nghe được thanh âm QNZ cơ hồ đồng đẳng với không. Đối với bây giờ nạ rủ tổ tới nói, cái này hắc ám hành chi thuật đương nhiên không chỉ là phong tỏa thị giác mà thôi. Hắn hắc ám hành chi thuật nếu như có thể có một mực tiếp tục kéo dài, sẽ dần dần tiêu trừ ngũ giác, cuối cùng thậm chí ngay cả tiểu vũ trụ đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho dù là lĩnh ngộ giác quan thứ 9 người hoặc là thần, đều sẽ bị nạ rủ tổ phong bế, có thể xem là thiên vũ bảo luân cường hóa bản, hoặc là nói nếu như xạ cả có thể đạt tới giác quan thứ 9 cảnh giới, hẳn là cũng có thể lấy thiên vũ bảo luân phong sát giác quan thứ 9. Tại nạ rủ tổ hắc ám hành chi thuật bên trong, Rẻ ở tiểu vũ trụ bị áp chế đến một cái cực hạn, chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nguyên bản ăn mòn rẻ ở những cái kia hắc ám lực lượng, càng là phát huy ra tác dụng. Sợ hãi, kinh hoàng, những tâm tình này tại hắc ám hoàn cảnh ở trong càng là có thể phát huy ra hiệu dụng, đã sớm bị những tâm tình này ăn mòn rẻ ở, bây giờ càng là không cách nào ngăn cản loại tâm tình này hiện lên. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi nhanh lên cút ra đây cho ta, rẻ ở hướng về bốn phía giống to. Nhưng là thanh âm của hắn rất nhanh liền bị bốn phía bóng tối vô tận hấp thu, ngay cả nửa điểm hồi âm đều nghe không được, phảng phất hắn đã lâm vào một cái tĩnh mịch không gian đồng dạng, bên người chỉ có vô tận hư vô cùng hắc ám. Mà nạ rủ tổ lúc này ngồi xếp bằng tại hắc ám hành chi thuật phạm vi bao phủ bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền, song mi nhíu chặt, nhìn cố hết sức dáng vẻ, hiển nhiên phải dùng dạng này một cái ảo thuật vây khốn rẻ ở cũng không phải là sự tình đơn giản. Hơn nữa còn có một điểm, cái này hắc ám hành chi thuật, cũng sẽ gây nên nạ rủ tổ hỏng bét ký ức. Trống rỗng, hư vô, hắc ám, vô biên vô hạn, không sống không chết những này từ ngữ tổ hợp lại với nhau chẳng cảnh. Nạ rủ tổ là đã từng đích thân thể nghiệm qua, tại hôn độn chi hải phiêu lưu cái kia 18 cái hôn độn kỷ, chính là nạ rủ tổ thống khổ nhất cùng bi thảm ký ức. Thời điểm đó sự tình, nạ rủ tổ tuyệt đối không muốn nặng hơn nữa diễn một lần. Mà bây giờ nếu không phải vì đối phó rẻ ớt, nạ rủ tổ cũng sẽ không dùng hắc ám hành chi thuật, một lần nữa chế tạo ra cái kia hỗn độn chi hải vô hạn hắc ám. Dáng vẻ, rẻ ớt bị vây ở một vùng tăm tối bên trong, dần dần cảm nhận được nạ rủ tổ lúc trước loại kia cảm giác khủng bố, giống như là điên cuồng, trong tay lôi đỉnh trượng không ngừng hướng về bốn phía phát động công kích, nhưng là những cái kia màu lam lôi quang, tất cả đều bao phủ tại vô hạn trong bóng tối. Mỗi khi rẻ ớt sử dụng lôi đỉnh trượng phát động công kích thời điểm, nạ rủ tổ tinh thần cũng sẽ nhận tương đối lớn trúng kích, muốn ngăn cản lôi đỉnh trượng công kích đối với nạ rủ tổ tới nói, cũng không phải phi thường chuyện dễ dàng. Nhìn thấy lôi đỉnh trượng công kích cũng vô pháp xé rách trước mắt hắc ám, rẻ ớt lại đưa tay bên trong thánh thuẫn ai khuê tư dở lên. Thánh thuẫn ai khuê tư bên trên phát ra một trận màu vàng quang mang kia tựa hồ vừa vặn khắc chế bốn phía hắc ám. Tại ai khuê tư quang mang chiếu dọi phía dưới, hắc ám dần dần hướng về bốn phía lui bước, nhưng khi ai khuê tư quang mang yếu bất thời điểm, những cái kia hắc ám nhưng lại dâng lên. Zeus nhìn thấy ai khuê tư lực lượng hữu hiệu, trong lòng đương nhiên là đại hỷ, lập tức đem mình tiểu vũ trụ không ngừng rót vào ai khuê tư nội bộ, thả ra màu vàng quang mang, dùng để khu trục bốn phía hắc ám, nhưng lại không biết cái này chính đã rơi vào nạ rủ tổ ý muốn. Bởi vì rẻ ớt có cái này thánh thuẫn ai khuê tư nơi tay, bởi vậy nạ rủ tổ muốn giết hắn không phải cái gì sự tình đơn giản, mặc dù ai khuê tư xuất hiện vết rách, nhưng là muốn đem đánh tan, còn cần tương đối lớn lực lượng. Nạ dù tổ thi triển ra cái này hắc ám hành chi thuật, bản thân mục đích đúng là vì cướp đoạt rẻ ở trong tay thánh thuẫn ai khuê tư. Bây giờ nhìn thấy rẻ ở dùng ai khuê tư lực lượng ngăn cản hắc ám, càng thêm gia tăng hắc ám hành chi thuật uy lực, đồng thời mắt phải bốn góc đại phong xa không ngừng xoay tròn. Nạ dù tổ đang thi triển hắc ám hành chi thuật đồng thời, QNZ sử dụng ra mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần rẻ ở tại hắc ám hành chi thuật bên trong. Căn bản là không có cách phân biệt nạ dù tổ vụng trộm sử dụng ra cái kia mạnh nhất ảo thuật. Ở trong mắt rẻ ở, trong tay hắn thánh thuẫn ai khuê tư ngay tại không ngừng phát ra màu vàng quang mang. Bốn phía hắc ám tại kim quang chiếu dọi phía dưới, hắc ám phạm vi càng ngày càng nhỏ, dần dần bị ai khuê tư kim sắc quang mang áp chế lại. Trên thực tế, nạ dù tổ hắc ám hành chi thuật cùng rẻ ở ai khuê tư lực lượng từ đầu đến cuối tương xứng, coi như lâm vào nạ dù tổ ảo thuật bên trong. Rẻ ở QNZ có khá cường đại tiểu vũ trụ, dùng hắc ám hành chi thuật cái này ảo thuật thật là không cách nào đánh bại dễ dàng hắn. Nhưng là chính là tại rẻ ở lâm vào biệt thiên thần huyễn cảnh ở trong còn không có lúc thanh tỉnh, một đạo hào quang màu đen xuyên thấu ai khuê tư phòng ngự, cũng chính là xuyên thấu ai khuê tư trước đó bởi vì nhai tí công kích mà sinh ra vết nứt kia đằng sau, cực nhanh đánh trúng vào rẻ ở cổ tay. Rẻ ở còn ham tại nạ rủ tố biệt thiên thần bên trong, nhưng là vẫn cảm giác được cổ tay của mình đau đớn một hồi, năm ngón tay buông lỏng, sau đó cái kia có lấy phòng ngự tuyệt đối thánh thuẫn ai khuê tư lập tức liền từ rẻ ở trong tay biến mất. Cổ tay kịch liệt đau nhức, tăng thêm ai khuê tư biến mất, hai điểm này kết hợp lại, hay là để rẻ ở tại vài giây đồng hồ đằng sau mới thanh tỉnh lại, ánh mắt khôi phục thanh minh đằng sau, rẻ ở mới nhìn rõ vừa rồi từ trong tay hắn cướp đi thánh thuẫn ai khuê tư cái bóng đen kia là cái gì. Lập tức lửa giận bay thẳng đại não, giận dữ hét, hẽ ra ngươi tiện nhân này sự tình thật là tương đương có châm chọc ý vị. Tại Titan chi chiến thời điểm, là đời trước trí tuệ nữ thần mở tỷ trợ giúp rẻ ở đánh cắp. Do nọ hai mặt thánh thuẫn ai khuê tư, kết quả trợ giúp rẻ ở đặt vững thắng cục, đánh bại Titan thần tộc. Nhưng là tại bây giờ, quyết định ô liềm phụ thần tộc cuối cùng này một trận chiến bên trong, ai khuê tư vẫn là bị đánh cắp. Nhưng là bây giờ bị đánh cắp ai khuê tư chủ nhân lại trở thành rẻ ở mình, mà đánh cắp tấm chắn trong tay của hắn người, chính là đã bởi vì nguyền rủa mà hoàn toàn biến thành một cái ô nha. Rẻ ở đã từng thiên hậu hẹ giả sự tình quanh đi còn lại, kết quả báo ứng đến rẻ ở trên người mình, đây tuyệt đối chính là báo ứng đi. Mặc dù nói rẻ ở bị hắc ám lực lượng ăn mòn, làm ra rất nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình đều cùng nạ rủ tổ có quan hệ, nhưng khi sơ rẻ ở vì củng cố sự thống trị của mình, không cho mở tịt hải tử uy hiếp được mình mà đem mở tịt nuốt vào trong bụng thời điểm, nạ dù tổ còn không có mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp. Nói cách khác, khi đó sự tình cùng nạ dù tổ hoàn toàn không liên quan, sẽ làm như vậy, chỉ là bởi vì rẻ ở bản thân tàn nhẫn cùng máu lạnh mà thôi. Rẻ ở vì mình, bán, hành hạ nữ nhân của mình, mà bây giờ, một đoạn này rốt cục do hệ dạ trả thù đến rẻ ở trên người mình, hắn cu nở dê thua ở trong tay của nữ nhân. Thua ở cái kia bị hắn bán, vứt bỏ, làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ thiên hậu trong tay đã mất đi thánh thuẫn ai khuê tư, Zeus đã không có bất kỳ phần thắng rồi, một trận chiến này, dừng ở đây cũng nên kết thúc.